Chương 1828, gấp đôi tốc độ. Nguyên thần, phụ chủng, pháp bảo, thuật pháp các loại lực lượng toàn bộ sử dụng ra, khiến cho giữa thiên địa giống như nhấc lên to lớn gió bão. Mà cơn bão táp này lực lượng toàn bộ đều là tập trung công hướng Chu Phàm. Chu Phàm khép cười một tiếng, duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đạo phủ cảnh tu sĩ đều đã bản thân bị trọng thương, hắn thậm chí không cần lại thôi động vương chi quỷ tượng, trong miệng phun ra một cái huyền ảo tối nghĩa âm tiết. Kim sắc gợn sóng phi tốc lan tràn ra. Phàm là bị gợn sóng bao phủ tất cả đồ vật đều ngừng lại, vô luận là chân nguyên thuật pháp, pháp bảo, phụ chủng, vẫn là bay ra ngoài nguyên thần đều lơ lửng không thể lại có bất luận cái gì động đậy. Chu Phàm bóng dáng trở nên mơ hồ, hắn tại cái này thời gian ngừng lại lĩnh vực còn để thời gian của mình gia tốc. Xuy xuy xuy tiếng liên tiếp vang lên, tại thời gian ngừng lại kim sắc lĩnh vực, màu xám đao mang cắt đứt mà ra, đem bay ra ngoài nguyên thần, tu sĩ thân thể đều mở ra, đao mang tràn ngập tại kim sắc lĩnh vực. Nhưng kim sắc gợn sóng tiêu tán lúc, tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Tại cái này trong nháy mắt, tất cả dám công kích Chu Phàm tu sĩ đều chết rồi, các tu sĩ nguyên thần nổ tung, nhục thân bạo tạc dòng máu rơi ra. Chu Phàm nhìn về phía tách ra chạy trốn hai người tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một điểm. Hai người này một cái là Công Tôn Bằng, một cái khác là Trần Đại Sư, tại kim sắc gợn sóng lan tràn đem tất cả thẳng hướng Chu Phàm người cầm cố lại nháy mắt, bọn hắn cũng không chút nào do dự trốn. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái, hướng Công Tôn Bằng phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, có long thần huyết khôi phục chân nguyên, liền tính chân nguyên nhất thời không cách nào hoàn toàn hồi phục, nhưng hắn tốc độ cũng là đạt tới nhanh nhất. Nhưng thụ thương Công Tôn Bằng cũng là thi triển thuấn di cấp tốc độ, hắn sử dụng một kiện chạy trốn khí cụ gia tốc. Chu Phàm biết do nghĩ như vậy đuổi theo, cũng không dễ dàng, nhưng hắn tuyệt không lo lắng, hắn thôi động tâm chi pháp tác, gấp đôi tốc độ bạch tốc độ của hắn nháy mắt nhanh hơn gấp đôi, hắn vốn là thuấn di cấp tốc độ, hiện tại tốc độ nhanh hơn gấp đôi, tốc độ kia nhanh đến mức tựa như muốn xé rách không gian. Tốc độ như vậy quá khủng bố, Công Tôn Bằng cảm thấy đằng sau giống như thổi tới một trận mãnh liệt như gió, thổi đến áo quần hắn phần phật, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Phàm trong chớp mắt liền đến hắn trước mặt. Hắn dọa đến đảm phách đều nức, thuần dương nguyên thần chia ra làm ba xuất hiếu, liền muốn tách ra thoát đi. Chỉ là Chu Phàm lại khẽ nhả ra một cái huyền ảo âm tiết, kim sắc gợn sóng lan tràn, khiến cho bay ra nhục thân ba cái nguyên thần động tác động trở nên chậm chạp. Nếu không phải là Công Tôn Bằng thụ thương, Chu Phàm chưa hẳn có thể sử dụng chính mình thời gian pháp tắc tại khiến cho hắn ba cái nguyên thần trở nên như thế chậm chạp. Chu Phàm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song đao bay múa, bổ vào Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần bên trên, đem Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần đều chém nát. Công Tôn Bằng liền rú thảm đều không phát ra được, hắn ba cái nguyên thần đều ở nơi này, lần này muốn phục sinh đều không thể phục sinh. Chu Phàm đem Công Tôn Bằng túi trữ vật lấy đi, tiện tay gảy ngón tay một cái, ngọn lửa màu vàng rơi vào Công Tôn Bằng thân thể bốc cháy lên. Đây là hắn để luyện ra nguyên thần chi hỏa, muốn hủy đi đã mất đi sinh cơ Công Tôn Bằng nhục thân, chẳng khó khăn gì. Hắn làm xong sau chuyện này, hắn lập tức bay lên, trong nguyên thần bay ra đèn kịt đao nhỏ. Chỉ ra cho ta cái kia có thể tìm được ta tu sĩ chạy trốn phương hướng. Đen kịt đao nhỏ lập tức chỉ về đông nam phương hướng, cùng Trần Đại Sư vừa rồi chạy trốn phương hướng có rất lớn chạy hướng. Ngươi ngược lại là thông minh, còn biết đổi phương hướng. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, mang theo đen kịt đao nhỏ, lần nữa lấy ra tốc gấp đôi tốc độ phi tốc đổi tới. Chu Phàm bởi vì muốn đối phó chính là đạo phủ cảnh Công Tôn Bằng, vì chú ý cẩn thận, hắn không có tách ra nguyên thần truy sát người cuối cùng, đương nhiên cũng là bởi vì có nắm chắc có thể tìm được người kia, hắn không cần bước lên dạng này nguy hiểm. Trần Đại Sư đang ngồi ở một chiếc lá khí cụ bên trên, lấy thuấn di cấp tốc độ thoát đi, trên mặt hắn còn sót lại khó mà hình dung sợ hãi, hắn thậm chí không dám về Tiểu Diệp Thành. Bởi vì hắn liền tính về Tiểu Diệp Thành, người kia cũng có thể sẽ tiềm nhập Tiểu Diệp Thành giết hắn, Tiểu Diệp Thành cũng không an toàn. Trong lòng của hắn nhảy rộn, hắn cảm thấy việc này thật là gặp quỷ, hắn nhưng là gân lá thuật số sư, có thể lợi dụng gân lá thuật số đến thôi diễn chuyện có thể xảy ra, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều ưa thích suy tính một cái, nhưng gân lá căn bản cũng không có nhắc nhở bất luận cái gì nguy hiểm báo hiệu. Nếu là phát hiện có một tia nguy hiểm báo hiệu, hắn cũng sẽ không liên lụy vào việc này bên trong. Hắn nghĩ tới Chu Phàm, mặt của hắn liền nhảy lên kịch liệt, hắn biết rõ đây nhất định theo Chu Phàm cái kia suy tính không đi ra mệnh số liên quan đến, người kia mệnh số có vấn đề, đây cũng không phải là khí cụ ngăn cách có thể giải thích đến thông. QNZ bởi vì người kia mệnh số đem hắn QNZ hố. Chấn định, không có việc gì, người kia đuổi theo Công Tôn Bằng, hắn liền tính có thế đuổi kịp Công Tôn Bằng, khẳng định QNZ tìm không thấy ta, hắn cũng không phải gân lá thuật số sư, liền xem như cũng vô pháp tính tới vị trí của ta Trần Đại Sư để chính mình đại loạn tâm thần miễn cưỡng ổn định lại, hắn đột nhiên phiến một cái bạt thai cho mình, hắn kém chút đều quên đi, hắn là có thể suy tính người kia vị trí, muốn biết người kia ở đâu suy tính một cái chẳng phải sẽ biết, Trần Đại Sư vội vàng nhắm mắt lại suy tính lên, hắn lòng bàn tay diệp phù tản mát ra xanh biết hào quang, chỉ là hắn rất nhanh cả người đờ đẫn, bởi vì hắn suy tính ra, người kia liền tại bên cạnh hắn. Là cây hình phi hành khí cụ còn mang theo hắn đang bay, nhưng hắn sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm thấy mình suy tính kết quả khẳng định là phạm sai lầm, chưa từ bỏ ý định lại suy tính một lần, phát hiện kết quả vẫn là. Hắn lập tức đầu đầy mồ hôi. Có người từ bên trái hướng hắn đưa tới một đầu khăn mặt, thanh âm ôn hòa nói, lau một chút mồ hôi, không nên gấp, lại tính toán, nói không chừng tính sai, hắn còn không có đuổi theo. Trần Đại Sư toàn thân cứng ngắc, hắn quay đầu nhìn về phía bên trái, phát hiện Chu Phàm đang ngồi ở bên cạnh hắn, cái kia khăn mặt chính là Chu Phàm đưa tới. Trần Đại Sư trên mặt lộ ra hết sức khó coi biểu lộ, tiền bối tha mạng, đều là Công Tôn Bằng bức ta thay hắn tìm tiền bối. Hắn mặc dù là gân lá thuật số sư, nhưng thực lực thường thường, chỉ là bất tử cảnh, hắn liền hướng Chu Phàm xuất thủ dũng khí đều không có. Chu Phàm đem khăn mặt tiện tay ném đi, hắn cười nói, nguyên lai ngươi là bị ép, ta cũng không phải cái gì người xấu, nếu không dạng này, ngươi phát một cái đạo thể, chứng minh ngươi không có nói sai, ta liền tha cho ngươi một mạng, ngươi xem coi thế nào là cây hình phi hành khí cụ ngừng lại, bởi vì Trần Đại Sư chân nguyên hoàn toàn loạn, hắn sợ hãi đến nỗi ngay cả điều khiển phi hành khí cụ đều làm không được, hắn vội vàng dập đầu, toàn thân run rẩy nói, tiền bối, là ta nói dối, là cái kia. Công Tôn Bằng cho phong phú thù lao, để ta thay hắn tìm kiếm tiền bối. Tiền bối chỉ cần có thể tha ta một mạng, muốn ta làm cái gì đều có thể. Nguyên lai ngươi gạt ta nha. Chu Phàm vẫn là bảo trì dáng tươi cười, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi nói thật, ta vẫn là nguyện ý tha ngươi loại này lấy tiền làm việc, nhưng cũng không thể lại nói lừa gạt ta, ta cũng không cho phép có người dám liên tục gạt ta hai lần. Trần Đại Sư khúng núng đáp ứng, hiện tại dạng này tình cảnh đối phương nói cái gì chính là cái đó, liền tính đối phương muốn hắn cởi quần áo ra khiêu vũ. Hắn cũng chỉ có thể chịu đựng nhục nhã làm theo, tất cả đều là vì sống sót.